Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1438, chương 96. Đại Ma Vương Ôn Nhu 2. Ta có thể đánh ra đi. Ở vung chày trong quá trình, tân sinh cái thứ nhất lên sân batter là có như vậy cảm giác không có bất kỳ đạo lý gì. Không có bất kỳ nguyên do trường kỳ chơi bóng rổ hoặc là đá bóng bạn học, cũng khẳng định có thời khắc như vậy, vậy thì là ở cầu ra tay hoặc là ra chân trước. Đột nhiên có cảm giác này cầu tiến vào hoặc là này cầu không tiến vào bóng chày tuyển thủ tự nhiên. Cũng như thế, tình cờ cũng sẽ xuất hiện tình huống như thế vung lên chày bắn trúng cầu trước. Sẽ có một loại cảm giác như vậy có thể đem cầu đánh ra đi cảm giác. Vào lúc này, tân sinh tiên phong batter liền sản sinh cảm giác như vậy, hắn cho là mình có thể đem này một cầu đánh ra đi. Chuyện kế tiếp phát triển cùng hắn tưởng tượng bên trong thật giống như đúc, binh. Chày đập vào bay tới màu trắng tiểu cầu lên, gồm cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo chói mắt bạch quang, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, rơi vào phòng thủ trống rỗng. Ta dĩ nhiên đem đại ma vương cầu đánh ra đi tới. Vẫn chờ cái kia viên cầu bay ra ngoài, batter đều là một mặt không thể tin được, hoặc vẻ mặt như gặp phải quỷ. Loại cảm giác đó thật giống như xem thấy mình vé xổ số trúng rồi 5 triệu, không ngừng xác nhận như thế, chính hắn đều không tin mình vận may tốt như vậy. Có điều sự thực chứng minh, cầu đúng là bay ra ngoài, hơn nữa bay vị trí tương đối khá gặp may mắn. Chẳng lẽ chính mình chính là trong truyền thuyết loại kia 2D trong thế giới nhân vật chính? Muốn ở hôm nay lần tranh tài này sau khi một tiếng hót lên làm kinh người, được Kataoka huấn luyện viên coi trọng, sau đó bị trực tiếp đề bạt đến đội một bên trong cùng đại ma vương Sawamura Eijun sóng vai chiến đấu, đồng thời xưng bá toàn quốc, từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao. Đúng. Ao, batter trong lòng mộng đẹp vẫn không có làm xong, hắn liền bị đột nhiên duỗi ra đến găng tay cho kéo về thực tế. Học sinh cũ chốt gôn hay không biết lúc nào, dĩ nhiên di động đến bọn họ chốt gôn một phía sau, vững vàng đem này một cầu cho đón lấy, làm rất khá. Sawamura Rizun hướng về phía chốt gôn 2, duỗi ra ngón tay cái kia đội 2 thay thế bổ sung chốt gôn 2. Cũng là một mặt kích động, về cho Sawamura Rizun một cái ngón tay cái cùng Sawamura bạn học cùng nơi thi đấu. Cảm giác quả nhiên khác nhau có như vậy trong nháy mắt. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đối với mình đều tràn ngập thiện ý, đặc biệt là ném bóng trước. Sawamura Eijun mịt mờ dùng hắn tay đánh ra gôn một phía sau, ám hiệu chính mình nhạy cảm liền nhận ra được, đồng thời quả đoán chấp hành, như vậy mới có thể vững vàng đem này một cầu đón lấy, thực sự là thoải mái. Như vậy hoàn toàn nắm giữ một cuộc tranh tài cảm giác, thực sự là quá thoải mái, thật giống như đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia tân sinh batter xuống thời điểm cái kia một mặt mộng bức vẻ mặt, không hiểu phát sinh cái gì. Thoải mái, thực sự là thoải mái. Sawamura, Sawamura, sân bóng bên ngoài những kia Seido cao trung người ủng hộ vào lúc này thật giống đã hoàn toàn không có cách nào khắc chế tâm tình của chính mình. Mọi người chăm miệng một lời hô Sawamura Eijun tên cho Sawamura Eijun cố lên. Kỳ thực loại này nghênh tân thi đấu, cho học sinh cũ đội cố lên là rất không thích hợp làm thế, nhưng những người ủng hộ kia cùng lão đồng học vẫn là làm như vậy rồi. Bởi vậy không khó nhìn ra, Sawamura Eijun độ hot có cỡ nào cao. Tân sinh khu nghỉ ngơi bên trong, Takuma một mặt cười khổ nhìn trước mắt tình cảnh này, lẩm bẩm thầm nói, cứ như vậy, tốt giống chúng ta đều thành đại phản phái như thế. Hắn này lời nói mặc dù không êm tai, nhưng cũng ngoài dự đoán mọi người, tiếp cận hiện thực vào đúng lúc này. thật giống hết thảy tân sinh đều không hiểu ra sao trở thành phản phái ở một hồi chính quy nghênh tân thi đấu bên trong. Tình huống như thế là hầu như không thể xuất hiện, có thể đến xem cuộc tranh tài này đồng học hoặc là người ủng hộ, tuyệt đối đều là xây đô cao trung nhất đáng tin fan. Những này fan bọn họ tối đồng ý thấy cái gì? Đương nhiên là nhìn thấy đội bóng có người nối nghiệp học sinh cũ đội thảo ngược tân sinh tình cảnh, tuyệt đối không phải bọn họ tình nguyện nhìn thấy, có thể hiện tại này hết sức không hợp lý một màn. Liền như thế công khai xuất hiện Sawamura Eizun bị truyền thông xưng là toàn quốc nhân khí cao nhất siêu sao tuyển thủ, bây giờ nhìn lên cái tên này cũng thật là một chút đều không sai. Giải quyết tiên phong batter sau khi, Sawamura Eizun lại dùng giống như đúc động tác võ thuật giải quyết đập thứ hai, lần này bắt này một cầu chính là shortstop Sawamura Eizun đồng dạng hướng về phía đối phương giơ ngón tay cái lên, mới bắt đầu cái kia shortstop còn có chút thật không tiện. Có điều hắn cũng rất nhanh thích ứng Sawamura Eizun tiết tấu, cho Sawamura trở về một cái ngón tay. Cái này vô cùng đơn giản một cái chuyển động cùng nhau, lại làm cho Yuikaru ánh mắt trở nên uy nghiêm đáng sợ lên, không hổ là Sawamura học trường. Thật sẽ mang tiết tấu. Bất chi bất giác, học sinh cũ đội đã hoàn toàn khống chế trên sân bóng nhịp điệu thi đấu, mà hết thảy này có điều là bởi vì Sawamura Eizun đơn giản mấy câu nói cùng mấy cái mờ ám trước ở trên khán đài xem Sawamura Eizun thi đấu. Còn chưa từng có cảm giác như vậy, bây giờ đứng đối thủ lập trường lên, lại từ đầu cân nhắc chính mình vị học trưởng này thực lực, chuyện này quả thật chính là một cái siêu cấp toàn năng quái vật a. Lời này một chút đều không có khuếch đại, mà là thực sự cầu thị đối với hết thảy tân sinh tới nói. Sawamura Eizun chính là một cái siêu cấp toàn năng đại quái vật, năng lực của hắn quá toàn diện. Không chỉ là khủng bố ném bóng cùng mạnh mẽ thực lực cá nhân, hắn dẫn dắt đội bóng đồng dạng có một phong cách riêng, rất có một bộ, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Sawamura học trường vì là cái gì có thể dẫn dắt tên điều chưa biết Akagi trung học bóng chay đổi hai lần xưng bá toàn quốc. Yuikaru cảm khái nói trước hắn cũng từng có tương tự cảm giác, nhưng chưa từng có như hiện vào đúng lúc này như thế rõ ràng. Người đàn ông này thực sự là quá chói mát, chỉ cần là đứng lên picture khâu chỉnh cuộc tranh tài thật giống như hoàn toàn rơi vào hắn tiết tấu, mặc kệ là hắn đội hữu vẫn là hắn đối thủ đều là theo cái này tiết tấu đi. Yuikaru cũng được cho là kiến thức rộng rãi, thế giới trong phạm vi đều có chút danh tiếng, nhưng như Sawamura Eizun như vậy picture cũng thật là lần thứ nhất thấy. Vào lúc này, tân sinh đập thứ ba lên sân chính là bọn họ picture Yama Izumi thực lực cá nhân cùng mấy cái siêu sao tân tú so ra còn có một chút chênh lệch, thế nhưng tuyệt đối so với trước cái kia hai cái mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy hắn đứng lên batter box, những học sinh mới vẫn là ôm vẻ mong đợi Sawamura Eizun thật giống cũng ý thức được cái này đối thủ cùng trước hai cái không giống nhau, hắn ném bóng xem ra thật giống thận nặng nề một chút. Vèo, chuẩn bị sẵn sàng sau khi làm dáng vững vàng mà đem cầu ném ra đến quỹ tích bóng là ở giữa. Tình cảnh này để batter box lên Yama Izumi âm thầm cau mày, xem thường ta sao? Hắn có thể không tin Sawamura Eizun là bởi vì khống chế bóng sai lầm mới đem cầu ném đến phương vị này, chỉ cần là đối với Sawamura Eizun hơi hơi hiểu rõ, liền biết vị học trưởng này khống chế bóng năng lực ở toàn quốc cũng là cao cấp nhất, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện ném loại này ở giữa cầu cổ quái cầu sao? Nghi hoặc ý nghĩ ở trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Yama Izumi nhẹ nhàng buông tha này một cầu, đúng bóng tốt, tỷ số 1-0. Học sinh cũ đội tỷ số dẫn trước sau khi Sawamura. Trên mặt nhưng cũng chẳng có bao nhiêu nụ cười, hiển nhiên kết quả này cũng không thể để hắn thỏa mãn, người đúng là vung chày a. Sawamura chịu đến một chút tâm lý đánh bóng, hắn đều đem cầu ném đến như vậy ngọt, đối phương dĩ nhiên một chút vung chày ý tứ đều không có, thân là một cái ưu tú batter, làm sao có thể buông tha ở giữa bóng tốt, một chút đều không hợp cách, hắn có điều là muốn lợi dụng làm hết sức thiếu số bóng ném để giải quyết đối thủ. Một mình ngươi tân sinh đàng hoàng biểu hiện mình đánh bóng thực lực thật tốt, trang cái gì thâm trầm đây, một chút bốc đồng đều không có, thực sự là không đáng yêu, trong lòng yên lặng nhổ nước bọt vài câu. Tiếp theo Sawamura Aizun ném ra đệ nhị cầu cùng vừa cái kia một cầu hầu như là giống như đúc vị trí batter box lên Yama Izumi. Đối mặt cực kỳ bình thường giản dị một cầu nhưng cảm giác mình toàn thân thần kinh đều chuyển động. Bắp thịt khẽ run, hắn híp mắt lại. Nhìn bay tới bóng chày đã một chai lạc hậu hắn. Vào lúc này thật sự nếu không ra tay, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào bị truy bức tình cảnh, vì lẽ đó nhất định phải vung chày. Mặc kệ là bóng thẳng cũng được, vẫn là cổ quái cầu cũng được, chỉ cần hắn có thể đủ tất cả lực ứng phó vung chày, hoàn mỹ phát huy ra chính mình vung chày sức mạnh, liền có cơ hội đem cầu đánh ra đi. Binh, đánh trúng rồi, chày đụng tới màu trắng tiểu cầu chớp mắt. Yama Izumi trong lòng tràn ngập kinh hỉ khẩn đón lấy, hắn liền sắc mặt căng thẳng, không biết tại sao hắn liền cảm giác bị chính mình đánh ra đi cái kia một cầu thật giống sớm dự thiết được rồi, quỹ đạo bay đến cánh trái bên ngoài phía trước. Học sinh cũ đội cánh trái bên ngoài chạy về phía trước vài bước, vững vàng đem này một cầu đón lấy. Đúng. Ao, gọn gàng nhanh chóng dùng bốn cầu bắt ba ao. Sawamura Aizun biểu hiện có chút ngoài dự đoán mọi người, mấy cái tiếp cầu đem cầu phòng thủ hạ xuống tuyển thủ. Shot stop, chốt gôn hai. Cánh trái bên ngoài bọn họ từng cái sắc mặt đỏ chót. Xem ra đều rất kích động, tuy nói bọn họ biết mình phòng thủ thành công. Cùng Sawamura Aizun ném bóng không tránh khỏi có quan hệ, thế nhưng có thể cho đội bóng làm chút cống hiến, bọn họ vẫn là rất vui vẻ, cảm giác mình gậy gậy ba ao. Công thủ trao đổi trở lại khu nghỉ ngơi, Sawamura Aizun cùng đội 2 thay thế bổ sung những kia các bạn nhỏ, nóng bỏng thảo luận đón lấy phe tấn công án tình cảnh này. Bị quan chiến ba cái đội trưởng nhìn ở trong mắt, bắt nạt một đám con nít nhi. Sawamura từ từ này dĩ nhiên thích thú. Kuramochi Yuichi âm thầm cau mày ăn ngay nói thật. Hắn là thật không hiểu Sawamura Aizun tại sao phải làm như vậy. Bên cạnh Miyuki Kazuya đăm chiêu, hắn lúc ẩn lúc hiện đã đoán được Sawamura Aizun muốn làm gì. Hắn ở đâu là thích thú, hắn rõ ràng là ở tặng lễ có được hay không. Mezono giọng ồm ồm nói rằng lời này thành công gây nên Miyuki Kazuya cùng Kuramochi hứng thú. Bọn họ tất cả đều quay đầu nhìn về phía Mezono. Trong ánh mắt của các ngươi chỉ có mùa hè giải thi đấu cùng Koshien. Đại khái chưa từng có nghĩ tới, những kia không thể lên sân tuyển thủ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Đương nhiên lập trường không giống, chúng ta cũng không có tư cách chỉ trích các ngươi, nhưng là Sawamura hắn lưu ý đến những kia không có cách nào lên sân, sắp xuất ngũ gia hỏa, hắn biết những này tuyển thủ mới là xây đô cao trung mạnh mẽ hòn đá tảng. Hôm nay cuộc tranh tài này, có điều là Sawamura bạn học đưa cho những tên kia lễ vật, vì cảm tạ bọn họ đối với xây đô cao trung cống hiến. Nói, Mezono nước mắt liền không kìm lòng được chảy xuống, hắn bị Sawamura Aizun cử động cho sâu sắc cảm động. Kuramochi cùng Miyuki đều là một mặt đăm chiêu, không giống chính là Kuramochi là điển hình bỗng nhiên tỉnh ngộ, Miyuki ánh mắt nhưng có chút thâm trầm, hắn cảm giác Sawamura Aizun mục đích tuyệt đối không chỉ là vì hướng về năm thứ ba học trưởng chào, người này khẳng định còn có cái gì khác dự định. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.